Vạn Dạ Chi Chủ, chương 423, Chú Kiếm Thành, Tiểu Ma Vương Bắc Nguyên cuối cùng một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bá tác bạt vũ mạnh mà mở hai mắt ra ảm đạm con ngươi, bộc phát ra không gì sánh kịp sáng giỏi. Đập vào mi mắt chính là, màu đen cái mũ xuôi theo xuống, một chương quen thuộc khuôn mặt coi như chỉ có tại trong mộng mới có thể xuất hiện tràng cảnh. Thác bạt vũ thấy ngây dại, đối phương khóe miệng lại vẫn chứa đựng trước sau như một tiểu ý. Sợ cái gì, ngươi là đã quên sao? Lúc trước ta nói rồi đó à, tiểu thư ngươi dạy ta tiên pháp, sau này chuyện của ngươi tựu để ta làm là ngươi giải quyết. Vì cái gì thật là hắn? Tại sao có một câu nói kia? Vì cái gì? Lập tức Thác Bạt Vũ như gặp phải lôi oanh, triệt để lệ như suối trào, lớn tiếng thút thít nỉ non đi ra. Vô số hồi, ký, ức mảnh vỡ bay nhào đi qua chát cái kia khỏa kiều nộn trái tim, đau đớn vạn phần. Hắn làm sao có thể không nhớ ra được những lời này? Địa tàng thành cái kia một đêm tiên pháp đại hội sau khi kết thúc. Đối phương tựu là dựa vào một câu như vậy lại vụng về bất quá lời nói dối, chẳng biết tại sao chính mình lại thật sự như vậy giao ra chân quý nhất tiên thuật. Có thể lại là vì cái gì? Câu kia lời nói dối hôm nay lại trở thành thực. Đừng khóc, đột nhiên, Ninh Minh nhẹ giọng mở miệng cũng độ nhập một cổ cường thịnh chân nguyên, tiến vào Thác Bạt Vũ trong cơ thể, bảo vệ đối phương chịu đủ tra tấn ngũ tạng lục phủ. Thác Bạt Vũ cả người đã mất đi thần trí, hắn ngồi liệt trên mặt đất cảm giác giống như là đang nằm mơ. Giờ này ngày này Chu Kiếm Thành, Tiểu Ma Vương lẻ loi một mình xông vào, nghĩ cách cứu viện chính mình. Đây không phải nằm mơ là cái gì? Ba, nhưng đột nhiên ở giữa Thác Bạt Vũ mạnh mà cầm chặt ở Ninh Minh thủ trưởng, giống như là ngâm nước người cầm lấy cây cỏ cứu mạng. Cứu cứu ta, thiếu nữ cặp kia bị nước mắt che kín con mắt nhìn qua Ninh Minh cầu khẩn mở miệng. Dù là coi như là mộng cũng van cầu đối phương có thể mang chính mình thoát ly trước kia ác mộng. Tốt, đáp lại thiếu nữ là một tiếng lại ngắn gọn bất quá mà nói. Sau một khắc, đang tại toàn trường sở hữu tất cả Bắc Nguyên tu sĩ kinh hãi ánh mắt. Ninh Minh một tay lấy quỳ rạp xuống đất Thác Bạt Vũ kéo lên, cũng ôm vào trong ngực. Hắn tựu đứng tại tứ đại tiên gia tọa trấn tiên thai bên ngoài, dáng người cao ngất nhìn quét toàn trường, nói ra một câu kinh thiên động địa mà nói. Ta chính là Tiểu Ma Vương. Bọn ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt xông bản tôn đến. Oanh, Chú Kiếm Thành trên không, như là có một quả bom nguyên tử nổ tung. Quảng cáo, đinh tai nhức óc tiếng vang, để ở nơi có người đầu óc ông tác hưởng, thiên địa đều biến sắc rồi, giờ phút này không có người có thể bình tĩnh được. Kể cả Thác Bạt ra cái kia chút ít tộc nhân, bọn hắn đồng dạng trợn tròn mắt tất cả đều ngây ra như phỗng. Cái này, ông trời ơi, chuyện gì xảy ra, ta là ở nằm mơ à, mọi người xem lấy tiên thai bên ngoài cái kia đạo cao ngạo bóng đen, tim đập không ngừng nhanh hơn, gần muốn chỗ sung yếu ra lồng ngực. Tiểu Ma Vương lẻ loi một mình đánh tới Chú Kiếm Thành. Đây là chính mình điên rồi, hay là đối với phương điên rồi, một giây, hai giây, ba giây, suốt ba giây qua đi, Thái Thanh môn môn chủ mới miễn cưỡng phản ứng đi qua trong mắt như trước tràn đầy không thể tin. Ngươi, Tiểu Ma Vương, vì cái gì? Hắn đột nhiên lại nhớ tới phía trước cái kia hắc bảo nhân đã từng nói qua một câu, đồng tử đột nhiên co lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ nhượng cho các ngươi tại hôm nay phát tiết ra trong nội tâm đối với Tiểu Ma Vương hận ý, chẳng lẽ tựu là dùng loại phương thức này? Bá, đúng lúc này, Ninh Minh ôm lấy Thác Bạt Vũ trực tiếp phóng lên trời, muốn làm lấy nội thành sở hữu tất cả Bắc Nguyên tu sĩ mặt cướp pháp tràng. Đây là hạng gì hành động vĩ đại? Đây quả thực là bất thế gia truyền kỳ, thật can đảm, cơ hồ lập tức vốn là rộng rãi tiên thai đột nhiên tách ra từng đạo sáng chói hào quang, trong đó phảng phất có một tôn thần ma sống lại đi qua. Cái này chấn động thập phương thiên địa, phần đông sinh linh ai cũng kinh hãi, toàn thân phát run, khó mà tin được này tòa tiên thai chính giữa đến tột cùng ẩn chứa có như thế nào khủng bố năng lượng. Oanh, trên 9 tầng trời cũng xuất hiện kịch liệt năng lượng chấn động. Nguyên bản bị trầm trọng tầng mây chiếm cứ thiên không, như là có quả khổng lồ vô cùng vật thể xuất hiện, đẩy ra một tầng tầng mây đen, lệnh ánh dạng đông một lần nữa phóng hướng Chú Kiếm Thành nổi. Ông trời ơi, có người ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó phát ra sâu trong linh hồn sợ hãi âm thanh. Chỉ thấy, đầy trời phong tuyết đều nghiền nát thành bụi, vô biên vô hạn bóng lưng ở bên trong, không chỉ lơ lửng một quả khổng lồ tinh cầu, mà là suốt 4 quả. Cái này trong tích tắc 4 khỏa chí cao tinh thần pháp tướng, đông lại thiên địa vạn vật cũng khó khăn dùng di động. Hôm nay vừa rồi lục phẩm cảnh đỉnh phong Tiểu Ma Vương, liền lệnh tiên thai trung 4 tôn thượng tam phẩm cự phách vận dụng tinh thần pháp tướng. Cái này thật sự rất khó tưởng tượng, trên đời này tu sĩ, rốt cuộc muốn yêu nghiệt đến như thế nào tình trạng mới có thể xứng đôi Tiểu Ma Vương cái này một đầu hàm. Vòm trời lên, Ninh Minh đã tao ngộ khó có thể hình dung cảm giác áp bách cả người cơ hồ nhanh giải thể. Thác Bạt Vũ cũng nắm chặt lấy Ninh Minh lồng ngực như là con lười đồng dạng, thân thể mềm mại khẩn trương đến không ngừng sợ run. Sợ cái gì, Ninh Minh nhưng như cũ hay là cái kia tiểu ma vương, bình thản ngữ khí, mang cho Thác Bạt Vũ khó có thể hình dung tâm tình. Tiểu ma vương, ngươi thật to gan, sau một khắc tiên thai trung lao ra bốn đạo cột sáng, sát niệm vô cùng mãnh liệt đủ để xuyên thấu cửu trọng thiên. Nhưng, Ninh Minh lại tháo ra áo đen, lộ ra nguyên bản hình dạng, để cạnh nhau tức cười cười. Làm sao vậy, ha ha ha, bọn ngươi hôm nay không phải nên cao hứng bổn tọa trở về sao? Trước sau như một không sợ sở hữu tất cả thái quá mức cuồng vọng nhưng lại để cho người có loại siêu việt hết thảy cuồng nhiệt cảm giác. Này tòa tiên thai đối diện trên tửu lâu, Lý Lão Ma một mình ngồi ở trong góc nhìn xem cái kia đứng ngạo nghễ vòm trời thiếu niên mặc áo đen, mắt lộ ra cảm khái chi ý, nội tâm có loại nói không rõ đạo không rõ buồn vô cớ. Lúc trước cái kia non nớt thiếu niên sớm đã trưởng thành. Cái kia cáo già ma đầu thôn trưởng, hôm nay cũng không có gì có thể khiến cho được rồi, ngược lại còn muốn bỏ xuống đồ đao quy y Phật môn. Đột nhiên, lão nhân một ngụm uống cạn trong chén rượu. Thật mạnh rượu, cay, cùng một thời gian, bên ngoài, Bắc Nguyên các tu sĩ nội tâm nhận lấy mãnh liệt trùng kích như là đánh đòn cảnh cáo. Không tệ, Thái Thanh môn môn chủ đồng tử tách ra dị sắc, tiểu ma vương không chết cái kia con của ta bọn hắn chẳng phải. Tiên thai trên không, cái kia vài đạo đáng sợ thân ảnh cũng dừng lại một chút. Núi lửa đều nhanh muốn dâng lên, rồi lại gắt gao kiềm chế ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, này phương thiên địa lâm vào ngắn ngủi chết đồng dạng yên tĩnh chính giữa. Bịch, bịch, bịch, mỗi người đều ngẩng đầu nhìn qua trên không, tim đập bịch trực nhảy. Như là nhìn xem một hồi đặc sắc tuyệt luân điện ảnh hình ảnh, mỗi người tâm thần thật sâu lâm vào trong đó, rất khó bảo toàn cầm bình thường suy nghĩ. Làm sao bây giờ, tiểu ma vương không chết, hơn nữa còn lấy loại phương thức này, cường thế sát nhập chú kiếm thành, tại tiên thai thượng cứu Thác Bạt Vũ, phi thăng không trung cho đến dẫn người ly khai. Hơn nữa, đây là đại chu đệ nhất thiên kiêu cưỡi Bắc Nguyên trên đầu đi ị, chưa bao giờ có. Xưa nay chưa từng có, tại vô số song ánh mắt phức tạp chính giữa, dùng từng khỏa cổ xưa tinh thần với tư cách hùng vĩ bóng lưng. Ninh Minh một bộ hắc y chân đạp vòm trời. Hắn quan sát lấy phía dưới dày đặc Bắc Nguyên tu sĩ, sắc mặt không sợ con mắt quang thanh tịnh. Thật sự là rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy đại tràng diện. Dùng phương thức như vậy với tư cách Bắc Nguyên chi làm được kết thúc cũng là không tệ. Ninh Minh chợt tự nói, sau đó cúi đầu, nhẹ giọng cười nói. Kế tiếp cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại đại chu A, tại hắn trong ngực. Thác Bạt Vũ đã hoàn toàn ngây người tim đập dần dần cùng đối phương lồng ngực tiết tấu dán hợp lại với nhau. Tiên thai nổi, giờ phút này không khí nên phải như thế nào hình dung? Quảng cáo, nếu như nói, có một hạ tam phẩm tu sĩ ngộ nhập nơi đây, chỉ sợ hội lập tức bạo thể mà vong. Cái này tuyệt không khoa trương. Dưới mắt tứ đại tiên gia các trưởng lão tất cả đều mặt âm trầm sắc, bọn hắn ngồi ở trên ghế ngồi, không ai lái khẩu, chỉ có từng đạo đáng sợ sát ý tại tung hoành. Hiên viên phương chính nói không sai. Trong lúc đó, hiên viên gia một vị trưởng lão mở miệng thanh âm lạnh như băng mà vô tình. Cái kia tiểu ma vương tự kiềm chế nắm giữ lấy hoàng nhi bọn người tánh mạng, không kiêng nề gì cả. Thật sự là quá hoang đường, đáng chết. Không nghĩ tới tiểu ma vương rõ ràng không chết tại cực bắc chi địa, ấn quang tăng nhân chẳng lẽ đều không có thể bắt giữ hắn. Bên hông, Đông Phương Âm nhìn ra tình thế không đúng, lập tức ý đồ nói sang chuyện khác. Ta cảm thấy được dưới mắt hay là hòa hoãn. Bá, lời còn chưa dứt không biết có bao nhiêu song ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Đông Phương Âm. Nàng này lập tức như rơi vào hầm băng, liền một câu cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể nhíu chặt chân mày lá liễu trong nội tâm xoắn suýt tới cực điểm. Địa tàng thành cái kia một màn sẽ không lại lần nữa diễn. Cái kia cổ xưa quan tài cũng phát ra thanh âm. Hôm nay, tiểu ma vương tất tu chết ở chú kiếm thành chính giữa. Giết chết tiểu ma vương là hàng đầu tầm nhìn, tiếp theo lo lắng nữa hiên viên hoàng bọn người sinh tử. Không có người đưa ra phản đối ý kiến. Còn nói, đối phương cũng đã cưỡi tứ đại tiên gia đỉnh đầu đi ị rồi, cái này còn nói cái rắm. Coi như là hiên viên hoàng bọn người cũng cùng theo một lúc chết, hôm nay tiểu ma vương hắn đều phải nhắn nhủ tại chú kiếm thành ở bên trong. Tứ đại tiên gia nhất định phải đang tại chú kiếm thành nội sở hữu tất cả Bắc Nguyên tu sĩ mặt chu ma. Việc này tuyệt không bất luận cái gì truyền cơ, đi phóng thích hiên viên phương chính cùng hiên viên thương. Rất nhanh, hiên viên ra người tựu thừa cơ mở miệng, phóng xuất ra trước khi hay là. Tù chiến tranh tội nhân, hiên viên thương hai người. Yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc một vị Thác Bạt gia lão nhân lạnh lùng nói ra. Tiểu ma vương tuyệt không chạy trốn khả năng. Chỉ là không nghĩ tới cái kia ma đầu rõ ràng còn trọng tình trọng nghĩa, vậy mà hội lẻ loi một mình sát nhập chú kiếm thành, nghĩ cách cứu viện nhà của ta Thác Bạt Vũ. Đối với tiểu ma vương, Thác Bạt gia có thể nói là sát cơ nồng nặc nhất, thậm chí còn cao hơn Qua Hiên Viên gia. Cái này gièm pha phải mau chóng chấm dứt, phòng ngừa Bắc Nguyên ngăn không được địa nghị luận nhà mình đủ loại. Những, này nói rất dài dòng, kỳ thực bất quá một lát sau. Tiên gia các trưởng lão rất nhanh liền làm ra lựa chọn, quyết định chú kiếm thành tựu là tiểu ma vương phần mộ, muốn đem cái kia ma đầu chấn giết tại tiên thai hạ. Nhưng vào lúc này, thứ nhất tin tức coi như thiểm điện truyền vào Bắc Nguyên ở chỗ sâu trong, đồng tiến vào chú kiếm thành nội tiên thai chính giữa. Oanh, cơ hồ lập tức từng vị tiên gia trưởng lão lại tất cả đều theo trên ghế ngồi đứng lên, trên mặt tất cả đều là rung động chi sắc. Tin tức này đến từ xa xôi Đại Chu Vương Triều. Cái kia ngồi ở vô thượng trên ghế rồng đế vương, phát tới hai câu nói. Trần Vũ đã lên đường tiến về trước biên cương, Ninh Minh sống hay chết chậm muốn người Bắc Nguyên chính mình nhìn xem xử lý. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.